Chương 1334, Thi thần Tam Khấu Thủ. Bên trong Thánh Phù Đồ Tháp, Hoàng Phong gào thét, sau đó không ngừng thổi về phía Hải Dương Thi khí đặc quán bên dưới, mà sâu trong thi hải, sắc mặt Thi Thiên U cũng ngày càng ngưng trọng như gặp đại địch. Xeo xeo, hoàng sắc, màu vàng, hóa linh phong rốt cục cũng chạm tới Hải Dương Thi khí, mà trong nháy mắt khi tiếp xúc, thi khí đặc quán kia đã lập tức bắt đầu tiêu tán với tốc độ kinh người. Cảnh này giống như tuyết gặp dung nham vậy. Mục Trần thấy cảnh này, nhất thời hai con mắt không nhịn được sáng lên, hóa linh phong này không chỉ có thể phân giải linh lực, thậm chí cũng có hiệu quả tương tự với thi khí. Khi giao phong lúc trước, Mục Trần đã lĩnh giáo qua về độ khó chơi cùng tính ăn mòn mạnh mẽ của hóa linh phong này, hơn nữa còn có thể cắn nuốt sức sống, nếu không phải linh lực của hắn đã được Thánh Phù Đồ Tháp cường hóa, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa lực phong ấn thì chỉ sợ hôm nay cũng ăn đủ thiệt thòi. Trước mắt, hiển nhiên thi khí của Thi Thiên U này khi tiếp xúc với hóa linh phong thì cũng bị phân giải dễ dàng. Nơi đó, dưới sự bảo vệ của Hải Dương thi khí, sắc mặt của Thi Thiên cũng có chút khó coi, hóa linh phong quỷ dị này rõ ràng đã đánh cho hắn không kịp trở tay. Xèo, hoàng phong không ngừng gào thét, mà dưới lực phân giải của hóa linh phong, thi khí Hải Dương đậm đặc bao quanh Thi Thiên U cũng không ngừng tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Bất luận Thi Thiên U bổ sung thêm thi khí cỡ nào cũng không thể cản trở tốc độ phân giải này được. Vì thế, ngắn ngủi mấy phút sau, thi khí xung quanh Thi Thiên U đã bị phân giải hầu như không còn chút nào, lộ ra bản thể, đi. Ánh mắt Mục Trần lạnh lẽo, ngón tay điểm ra, hóa linh phong ngập trời gào thét lao tới, lúc trước cũng mới chỉ tiêu hao phòng ngự của Thi Thiên U mà thôi, kế tiếp nhất định phải đánh trọng thương bản thể của hắn. Thân thể Thi Thiên U cố gắng thoát ra, bị hoàng phong cuốn lại, nhất thời áo bào đen bên ngoài vỡ vụn ra, lộ ra thân thể khô héo tái nhợt. Thân thể hắn giống như hài cốt, nhưng lại lóe ra hắc quang, cứng rắn như thép nguội. Nhưng cái này đối với hóa linh phong thì chỉ là chuyện nhỏ. Một luồng hoàng phong thổi qua thân thể Thi Thiên U, nhất thời lớp da nhợt nhạt của hắn bị tróc ra, một mảng huyết nhục khô héo dần, bắt đầu hóa thành bụi bặm. Thi Thiên U chật vật chạy thục mạng, nhưng hóa linh phong nhất quyết đuổi theo như hình với bóng. Truy đuổi khoảng mấy phút sau, Thi Thiên Y đã trở nên vô cùng chật vật, bên ngoài thân thể hắn đã bong tróc như tổ ong. Thậm khí thi khí bao quanh đã mỏng manh đi một ít. Đối với loại hóa linh phong không cách nào phòng ngự này, Thi Thiên U rõ ràng đã bó tay rồi. Tên đáng chết, Thi Thiên U gầm thét lên. Nếu là chính diện giao thủ thì hắn không sợ Mục Trần chút nào, nhưng đám hoàng phong quỷ dị này lại làm hắn khổ sở không tả nổi. Không thể tiếp tục như vậy. Trong lòng Thi Thiên U cũng không ngừng gầm nhẹ. Nếu cứ tiếp tục bị Mục Trần dùng hóa linh phong truy giết thế này, sợ rằng không bao lâu nữa thi khí bản thân hắn cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó thật sự như cá nằm trên thớt, mặc cho người xẻ thịt. Ánh mắt Thi Thiên U điên cuồng, một khắc sau, hắn cắn răng một cái, dường như đã quyết định điều gì đó. Trong nháy mắt, hai tay hắn kết ấn, thi khí nồng nặc phun ra từ lỗ chân lông, hóa thành một cái thi kén, tầng tầng lớp lớp bao bọc hắn bên trong. Bổn mệnh thi độn, thi kén bao trùm lấy thân thể Thi Thiên U, mơ hồ có giọng nói trầm thấp vang lên. Hóa linh phong gào thét tới, nhanh chóng ăn mòn phản giải thi kén. Rất nhanh đã mở được thi kén ra, nhưng khi cái kén này mở ra, chỉ còn thấy một bộ xương khô, thân thể Thi Thiên U đã biến mất không dấu vết. Mục Trần thấy vậy, ánh mắt cũng dừng lại, hơi cảm ứng một chút, sắc mặt biến hóa. Lại có thể trốn ra khỏi Thánh Phù Đồ Tháp sao? Trong lúc hắn đang cảm ứng, thì dao động thi khí của Thi Thiên U lại xuất hiện bên ngoài Thánh Phù Đồ Tháp. Một loại thế tử thuật sao? Thật là quỷ dị. Thế tử thuật, lấy vật khác chết thay cho bản thể. Sắc mặt Mục Trần có chút ngưng trọng, thủ đoạn này của Thi Thiên U đúng là không tầm thường, hắn để cho bộ xác khô này chết thay hắn một lần, còn bản thể của hắn lại bình an vô sự chạy trốn. Loại thủ đoạn này cũng khiến Mục Trần kinh hãi, đồng hơi cảm thấy may mắn, cũng may Thi Thiên U bị hóa linh phong ép phải dùng tới thủ đoạn này, nếu không sau này đến thời khắc quan trọng tên này mới dùng đến thì tuyệt đối có thể lật ngược tình thế, nhân cơ hội thi triển công kích trí mạng, thay đổi cục diện. Loại thủ đoạn này chắc chắn có hạn chế cực lớn, có lẽ sau này Thi Thiên U cũng không thể dùng tiếp được nữa. Mục Trần trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn hóa linh phong gào thét trong Thánh Phù Đồ Tháp, cũng không nhìn được cười một tiếng. Thật ra thì Thi Thiên U kia vì bị hóa linh phong ép cho chật vật nên mới quá sợ hãi hoảng loạn. Nếu hắn có thể bình tĩnh quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện, TRUIENFULLVN, hóa linh phong này dù lợi hại, nhưng cũng nguồn cung ứng. Sớm muốn cũng sẽ tiêu tán nhanh chóng. Hóa linh phong càng kéo dài thì sẽ càng trở nên mỏng manh. Nhưng cũng may là Mục Trần đã đạt được mục đích. Hắn vung tay lên, Thánh Phù Đồ Tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng bắn vào trong mắt hắn, mà thân ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện trên tế đàn, ánh mắt hài hước nhìn về phía Thi Thiên U. Lúc này, dáng vẻ tên kia vẫn chật vật như trước, thân thể rách nát, máu thịt lẫn lộn, từng mảng huyết nhục ngọ ngoại, nhanh chóng chữa trị thân thể. Ồn ào, xung quanh tế đàn, những ánh mắt vốn luôn tập trung theo dõi trận đấu của hai người, lúc này cũng không nhìn được có chút chấn động, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, Thi Thiên U mới chỉ bị một trận lôi vào trong tháp khoảng 10 phút, lúc đi ra đã chật vật đến như vậy. Trong phù đồ tháp, rốt cục một trận đã sử dụng thủ đoạn gì, lại có thể khiến Thi Thiên U bị thương đến vậy? Không ít cường giả hai mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng hiện đủ mọi loại nghi ngờ, đồng thời cũng cảm giác được sự thâm sâu của Mục Trần. Mặc Tâm, Huyền La vốn đang kịch chiến, thì lúc này cũng giật mình trong lòng, sau đó không tự chủ mà sinh ra kiên kỵ nồng đậm với thủ đoạn khó lường của Mục Trần. Huyết nhục trên thân thể ngọ ngoại, ánh mắt Thi Thiên U nhìn Mục Trần cũng càng ngày càng trở nên đáng sợ, lúc này hắn như con sói hung ác âm thầm liếm vết thương, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ cách trả thù, thật không nghĩ rằng Thi Thiên U ta lại có lúc chật vật như vậy. Thanh âm của Thi Thiên U như từ địa ngục truyền tới, sát ý đó nồng đậm đến mức có thể hóa thành thực chất, làm lòng người lạnh lẽo. Nhìn thấy ánh mắt của Thi Thiên U, hai mắt Mục Trần cũng dần ngưng lại, thân thể trở nên căng thẳng, vì lúc này Thi Thiên U đã như một con dã thú sắp nổi điên. Lúc này, hai mắt Thi Thiên U bắt đầu mờ nhạt dần, ngắn ngủi vài hơi thở, đôi mắt của hắn đã trở nên trắng giả, không còn thấy con ngươi nữa. Hai mắt trắng giả như mắt tử thần, tản ra tử khí làm lòng người sợ hãi. Mục Trần nhìn cặp mắt trắng giả kia, dường như trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể bộc phát, lập tức tạo thành một thân ảnh khổng lồ màu tử kim sau lưng, hiển nhiên là trực tiếp thúc giục bất hủ kim thản. Bởi vì đôi mắt trắng giả của Thi Thiên U khiến hắn cảm thấy một khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung, cái này làm cho hắn theo phản xạ thúc giục bất hủ kim thân, tạo thành lớp phòng ngự mạnh nhất, thân thể Thi Thiên U cũng từ từ bay lên. Hắn quỳ lạy trên không trung, thân thể gầy khô tái nhợt của hắn bỗng trở nên héo rũ, dường như tất cả huyết nhục trên đó đều bị ép khô. Một luồng khí nhợt nhạt thấm ra từ trong huyết nhục của hắn, cuối cùng dung hợp với thi khí bản thân, không ngừng ngưng kết. Sau đó, một đạo cự ảnh nhợt nhạt chừng ngàn trượng chậm rãi hiện ra. Cự ảnh này cực kỳ mờ ảo, dường như nó đội mũ miệng màu đen, trong tay cầm lưỡi liềm trắng, tử khí ngập trời bộc phát, trong nháy mắt liền như tử thần giáng lâm, khí tức tử vong vô biên vô tận, tràn ngập thiên địa. Tử khí kinh khủng này lập tức khiến cho tất cả chiến đấu xung quanh tế đàn đều ngừng lại, từng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn lên. Đó là cái gì? Khi Mặc Tâm cùng Huyền La nhìn thấy cự ảnh này, ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh hãi, rõ ràng họ cũng nhận ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khuôn mặt Viêm Ma thống lĩnh cùng cường giả Ma Đao tộc cũng thoáng hiện vẻ sợ hãi, họ liếc mắt nhìn nhau, không nhìn được thấp giọng nói. Thi Thiên U này lại có thể luyện thành thần kỹ của Thi Ma tộc. Sau đó, ánh mắt Mục Trần cũng không nhìn được nhìn Mục Trần đầy chấn động, có thể ép Thi Thiên U đến bước này, người này đúng là mạnh mẽ không đến mức không tin nổi. Đặc biệt Viêm Ma thống lĩnh lại càng cảm thấy may mắn, cũng may lúc trước gặp Mục Trần, tên kia cũng không dùng để thủ đoạn chân chính, nếu không hắn cũng không tin mình có thể chạy thoát chết được. Dù sao, mạnh như Thi Thiên U cũng bị buộc phải dùng đến chiêu này, có thể tưởng tượng Mục Trần khó chơi tới mức nào. Khi toàn bộ các ánh mắt chấn động, Mục Trần nhìn chằm chằm vào cự ảnh sau lưng Thi Thiên U, con ngươi đột nhiên co rút lại, khí tức nguy hiểm này làm cho tim hắn đập nhanh kịch liệt, chợt hắn hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, chỉ thấy mấy chục đạo bất hủ thần văn ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một cây thương lớn, hung hăng bắn về phía Thi Thiên U, không thể để tên này tiếp tục thi triển nữa, bành, bất quá khi cự thương còn cách Thi Thiên U mười mấy trượng thì đột nhiên vỡ vụn thành bột phấn, tiêu tán đi. Thi Thiên U căn bản chưa từng để ý Mục Trần quấy rối, hai mắt trắng giả, không chút cảm xúc nhìn chằm chằm Mục Trần, sau đó thân thể của hắn quỳ lạy về phía Mục Trần. Cùng lúc đó, cự ảnh phía sau hắn cũng không người quỳ sát xuống, thanh âm lạnh lẽo của Thi Thiên U mang theo sát ý vô biên, tựa như tiếng tử thần gọi hồn, vang vọng trên thiên địa. Thi thần tam khấu thủ,